Vạn Ngô Chi Linh, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoài Thanh kinh ngạc trừng lớn mắt, lập tức lo lắng, thế nào thua, Ly Tịch có thể rất thương tâm không? Linh có chút kinh ngạc chọn mi, nhưng y không phải rất lo lắng tâm tính Ly Tịch khả năng bắt đầu có chút uể oải, thế nhưng lấy tính cách sáng sủa của Ly Tịch điều chỉnh không khó, không cần bao nhiêu thời gian y lo lắng chính là thân thể Ly Tịch. Y nhìn ra được nghĩ thú ma pháp cuối cùng của Ly Tịch là cường chống thi triển, miễn cưỡng chính mình thi triển ma pháp không phù hợp ma lực thân thể nhất định lọt vào phản phệ, hiện tại Ly Tịch nên dùng dược tề gì điều trị. Linh ngồi một bên bắt đầu tự hỏi phải luyện chế mấy bình dược tề cho Ly Tịch khôi phục thân thể, bất quá trước dùng dược tề gì hòa hoãn không thư thích trong thân thể. Vạn Thần Giật cùng Lê Văn Huẩn ngực nhưng không kinh ngạc, chỉ là vì Ly Tịch cảm thấy có chút đáng tiếc. Kỳ thực ba người Linh vừa điều nhập thiên tài ban không bao lâu, đối học viên trong ban không đủ lý giải, những học viên trước bất hạnh gặp Linh cái này thiên tài biến thái cấp mới có thể đơn giản thua trận tỷ thí. Chống lại những học viên khác, năng lực chiến đấu của bọn họ tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc cùng vượt trội hơn người, bằng không sẽ không trở thành học viên thiên tài ban, càng đừng nói đạo sư bọn họ là La Hồng, bị hắn giáo dục lâu như vậy, thế nào khả năng không tiến bộ. Cho nên hai người đối kết quả thắng bại của trận tỷ thí này không có hy vọng quá lớn, hắc mã không phải dễ dàng xuất hiện như vậy, biến thái cũng không phải tùy ý chảo một bó to, càng nhiều người chính là tuần hoàn định luật thực lực cùng kinh nghiệm. Đương nhiên, rằng co tỷ thí cùng tình hình chiến đấu kịch liệt khiến bọn họ nho nhỏ kinh ngạc, thế nhưng thắng lợi cuối cùng, vẫn là lão học viên trong ban kim thuộc tính ma pháp sư. Hoài Thanh cùng Linh đứng dậy tiến lên, đỡ Ly Tịch bước xuống tỷ thí thay, Linh từ không gian giới chỉ lấy ra hai bình dược tề, đưa cho Ly Tịch. Uống nó, Ly Tịch tiếp nhận, hắn biết Linh là phụ tu dược tề học còn là học đồ của cao cấp dược tề sư, không chần chờ tiếp nhận bình sứ, mở hướng trong miệng rót, một cổ thanh hương kỳ dị trong khoang miệng lan tràn. Ly Tịch cảm thấy dịch thể bị nuốt mang theo một cổ cảm giác ôn nhu như gió, một đường nhu hòa phất qua yết hầu khàn giọng khó chịu ấm áp dạ dày băng lãnh, nhanh hơn tuần hoàn máu toàn thân, cảm giác rét lạnh tay chân lập tức cải thiện, cuối cùng dịch thể chảy qua toàn thân trở lại trái tim, cảm giác nặng nề trong ngực lập tức giảm bớt, cả người không còn khó chịu, thậm chí có một tia buồn ngủ. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, thân thể đau đớn nhận được cải thiện cũng bởi dược vật tác dụng có buồn ngủ, Ly Tịch khốn đốn nói một câu. Hoài Thanh cùng Linh đem Ly Tịch đuổi về ký túc xá, sau khi trở về trận tỷ thí thứ hai đã bắt đầu, Lê Văn Huẩn chống lại là học viên thiên tài ban, đều là hỏa thuộc tính cao cấp ma pháp sư. Song phương vừa đứng vững, ôn độ trên tỷ thí thai lập tức gia tăng, không phải bởi hai người ánh mắt lửa nóng hoặc kịch liệt rằng co vân vân, không phải nhân tố khách quan, thuần túy là nhân tố chủ quan, trên tỷ thí thai tụ tập rất nhiều hỏa nguyên tố. Hai học viên đối chiến đều là hỏa thuộc tính cao cấp ma pháp sư, còn không bắt đầu chiến đấu, còn không bắt đầu cho nhau tạp kỹ năng ma pháp, chán hai học viên đã đổ mồ hôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Song phương hầu như cùng lúc động tác, song song ngưng tụ một đầu hỏa long, ôn độ trên tỷ thí thai lần thứ hai gia tăng, bất quá không ai nhàn rỗi phân thần đi chú ý những chuyện này. Học viên quan chiến chú ý hai đầu hỏa long, hai người đều là hỏa thuộc tính ma pháp sư, còn đồng một cấp bậc ai cường ai nhược ma lực cao thấp, một kích này có thể thấy được sâu cạn. Hỏa long chống lại, va chạm sản sinh hỏa quang cực nóng chiếu rọi trên mặt mỗi người, chợt lóe nhất diệt, sau một chốc va chạm chán phóng, hỏa quang nhiên tẫn cư nhiên tương xứng. Các học viên thỏa mãn, xem ra lại là một hồi tỷ thí tương đối rằng co liền đại biểu có đặc sắc, các học viên thật cao hứng. Kế đó, song phương trải qua nhiều lần chàng sam, không phải, là chàng ma pháp, ngoại trừ lần đầu song song thi triển hỏa long là ma pháp như nhau, kế tiếp số lượng đa dạng tiểu hỏa cầu, lực sát thương lớn đại hỏa cầu, thậm chí cả phòng ngự hỏa thuẫn cũng như nhau. Đây, Lê Văn Huẩn nội tâm bôn đằng rít gào, ta cũng không muốn cùng ngươi sử dụng ma pháp giống nhau, thế nhưng hỏa thuộc tính ma pháp chỉ có vài loại, ta không thể tránh được, hoàn hảo ta mỗi lần xuất thủ đều nhanh một chút. Đại khái đối phương nội tâm cũng lưu lệ đầy mặt, ta thế nào thành giống nhau, ta căn bản không muốn cùng hắn thi triển ma pháp giống nhau, người ta là ưu nhã quý công tử, chính mình tựa như bắt chước thi triển ma pháp giống nhau, sau này còn không bị toàn thể nữ học viên khinh bỉ triệt để. Hai người vô kế khả thi, chỉ có thể nhận rõ hiện thực tiếp tục chàng ma pháp. Lê Văn Huẩn một cái thuấn phát ma pháp, vô số hỏa cầu bay đi, đối thủ phản ứng cấp tốc ngưng tụ hỏa thuẫn phòng ngự, tiểu hỏa cầu gặp hỏa thuẫn, ách bị đồng hóa. Không được, không thể tiếp tục như vậy, ta Lê Văn Huẩn thế nào có thể như vậy cùng đối phương thi triển ma pháp giống nhau, hắn sau này thế nào trong học viện, trong vòng công tử đi lại. Không được, phải nghĩ biện pháp, không được, ta trong học viện đã đủ không có nữ học viên duyên, cứ như vậy tiếp tục hư hư thực thực giống nhau, hắn trong vòng nữ học viên không cần có suy nghĩ dư thừa, hắn thích nữ học viên tứ ban cũng không cần ôm cái gì tốt đẹp nguyện tưởng, ngươi nên ở đâu thì ở đó. Hai người một lần nữa song song nghĩ đến một khối, về hiện trạng, cùng nhau nghĩ biện pháp cải biến, vì vậy, bọn họ lần thứ hai hầu như cùng lúc triệu hồi ma thú. Bạch mang hiện lên, toàn thể học viên trừng mắt nhìn, hát lại chàng Sam, a, không phải, lần này là chàng ma thú. Ma thú của Lê Văn Uẩn là ngũ cấp ma thú Bạch Hổ, mà ma thú của đối phương lại là tứ cấp ma thú Bạch Hổ, kết quả là ma thú đẳng cấp kém một cấp, bộ lông trắng trên người không quá giống nhau, nhưng lại là ma thú đồng chủng loại đồng thuộc tính, bọn chúng đều là hỏa thuộc tính. Lê Văn Uẩn mấy lần muốn che mặt mà khóc đây, đau chứng nhân sinh a, cầu huyết hiện thực a, rất khiến người khóc không ra nước mắt. Trong lòng yên lặng lo lệ xong, Lê Văn Uẩn đà khởi tinh thần tiếp tục chiến đấu, bất quá đáng ăn mừng chính là, ma thú của hắn cao hơn đối phương một cấp hơn nữa bởi vì đối phương là ma thú đồng thuộc tính, nhưng thật ra chi kỳ chi bỉ, bất quá xét thấy đối phương cũng tình huống như nhau, kết quả bách chiến bách thắng sẽ không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiến đấu bởi vì ma thú gia nhập gia tăng tính đáng xem, không hề là lặp lại song phương thi triển ma pháp giống nhau vứt tới vứt lui, đến khi đối phương hao hết một tia ma lực cuối cùng, Lê Văn Uẩn bằng vào ma thú cao hơn một cấp cùng chính mình đối ma lực khống chế tinh chuẩn, bảo lưu thực lực một kích cuối cùng thành công chiến thắng đối phương. Tấn cấp trận chung kết cuối cùng ngày mai, một hồi tỉ thí cuối cùng, Hoài Thanh cùng một học viên cuối cùng của thiên tài ban thổ thuộc tính cao cấp ma pháp sư đối chiến. Hoài Thanh đầu tiên tế ra một đạo thiểm điện, bổ về phía đối phương, thổ tường phòng ngự dựng lên, thổ thứ quay về công kích Hoài Thanh triệu hoán đằng mạn 333, đánh rớt thổ thứ bắn về phía mình. Hoài Thanh có lúc chậm gì gì, mơ mơ màng màng, thích nhất ăn, ngoại trừ linh cùng ly tịch ít thế nào để ý những chuyện khác thế nhưng thực lực của hắn không nhược hơn nữa hắn chính là danh phủ kỳ thực cao cấp ma pháp sư, một hồi tỉ thí cuối cùng, trái lại không giống hai chàng trước rằng co, thậm chí không cần triệu hồi ma thú, Hoài Thanh lấy một chiêu hợp tác ma pháp kết thúc lần tỉ thí này. Vì các học viên đều có chút kinh ngạc Hoài Thanh thắng lợi dễ dàng, so với ly tịch cùng là song thuộc tính, Hoài Thanh không chỉ thắng lợi còn là thắng lợi đơn giản, thế nhưng tỉ thí kết thúc các học viên phải tan cuộc bọn họ không thể làm gì khác hơn mang theo nghi hoặc quay về ký túc xá thảo luận. Là Hồng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Hoài Thanh cùng Linh đi một chỗ, ngực hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, trong mắt tức giận cũng không chút che giấu hiển lộ, mẹ nó, Linh tiểu tử thoạt nhìn đạm nhiên kỳ thực rất có suy nghĩ che giấu thực lực thì thôi, hiện tại cả Hoài Thanh thoạt nhìn rất mơ hồ này kỳ thực cũng là một người có tâm kế. Tốt, hai người các ngươi kết phường gạt hắn cái này đạo sư thực sự ra rất ngứa, đáng giáo dục La Hồng quyết định sau khi tỉ thí kết thúc thực chiến khóa chiếu cố nhiều hơn Hoài Thanh cùng Linh. Thương cảm Hoài Thanh còn không biết chính mình bị ác ma đạo sư nhớ thương, nếu như hắn lúc này quay đầu liếc mắt tuyệt đối có thể phát hiện đạo sư của hắn lửa giận ngập trời, thế nhưng Hoài Thanh không có, Linh cũng không có. Hoài Thanh chỉ là vui vẻ theo Linh cùng đi canteen, hắn biết chuyện ngũ quốc ma pháp thi đấu, hắn cũng muốn đi, muốn cùng Linh đi cho nên hôm nay hắn mới có thể tuyển chọn bạo lộ đẳng cấp ma pháp thực tế bản thân. Hoài Thanh trong lòng vì ly tịch cảm thấy đáng tiếc ly tịch tiến nhập không được tỉ thí ngày mai lại không thể cùng tham gia ngũ quốc ma pháp thi đấu ai, ly tịch thế nào thua. Buổi tối, Linh thỉnh giáo Bạch Diệc bớt thời gian luyện chế mấy bình dược tề cho ly tịch. Một đêm vô thoại, sáng sớm, mặt trời vừa mọc từ phía đông, dương quang ấm áp chăm sóc đại địa cũng chăm sóc cạnh kỹ tràng, một vòng tỉ thí cuối cùng bắt đầu. Một ngày tỉ thí cuối cùng là dựa theo bài danh tỉ thí, mà bài danh mới nhất chưa ra cho nên lấy thứ bậc cũ nói chuyện, Hoài Thanh là sau cùng, mà Linh là thứ hai, cho nên trận đầu chính là Hoài Thanh chống lại Linh. Hoài Thanh rụt lui cổ chứng sợ cao của hắn lúc trước bị Linh hung hăng dọa, hiện nhớ tới còn một chút kinh hãi, hắn mở to đôi mắt đen vô tội, nhìn Linh, nháy mắt mấy cái. Ánh mắt thuần khiết kia phiên dịch chính là, Linh, không cần gia tăng chứng sợ cao của ta thực sự sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cũng nghĩ tới trước đây Hoài Thanh bị y hống làm đối tượng luyện tập tiếng kêu thảm thiết vang vọng chân trời tất cả đều bởi một từ, sợ cao. Linh cười gật đầu, hứa hẹn sẽ không dùng một chiêu kia. Hoài Thanh yên tâm tỉ thí cũng bắt đầu. Linh không khách khí, không thủ hạ lưu tình, thuấn phát một chiêu thủy trụ, được rồi, có hiểm nghi sao chép La Hồng đạo sư, trước đây thủy thuộc tính không bại lộ, Linh không cách nào sử dụng chiêu này công kích đối thủ thế nhưng y hiện bạo lộ thủy thuộc tính, sử dụng nhưng thuận buồm xuôi gió, dù sao mấy hôm trước còn bị một chiêu này đả kích. Hoài Thanh lập tức trước mặt sinh trưởng một gốc đại thụ phòng ngự tuy ngăn chặn thủy trụ thế nhưng hiệu quả không phải tốt, thân cây đại thụ bị thủy trụ cường đại trùng kích nổ một động lớn. Hoài Thanh lập tức quay về phản kích bổ tới một đạo thiểm điện, Linh dựng lên một đạo thổ tường phòng ngự, còn phân ly mấy căn thổ thứ, hướng phía sau Hoài Thanh tật bắn. Hoài Thanh lần thứ hai lắc mình trốn phía sau đại thụ, đông đông, vài tiếng, thổ thứ của Linh đúng là trải qua ngạnh hóa trực tiếp xuyên thấu thân cây phòng ngự. nhìn thổ thức cùng cổ, bắp đùi mình thoáng qua, Hoài Thanh ngực không một chút khẩn trương là không khả năng, hắn không khỏi có chút luống cuống tay chân, hầu như tìm không được biện pháp hữu hiệu phản kích. Kim thuộc tính của hắn bị thủy thuộc tính của Linh áp đảo, mộc thuộc tính bị ngạnh hóa thổ thuộc tính áp đảo, Linh còn có hỏa thuộc tính, phân ly ma pháp, hợp tác ma pháp càng là nhập môn đạo sư của hắn, má ơi, trận tỷ thí này rốt cuộc thế nào đánh? Linh nhìn thoáng Hoài Thanh không biết tiến hành công kích tiếp theo thế nào, quyết định trước xuất kích thuấn phát hỏa cầu đánh úp về phía Hoài Thanh, Hoài Thanh suy nghĩ một chút, không thể một mặt phòng ngự kế là vô hiệu đánh trả, sau đó tiếp tục phòng ngự, Linh nói qua công kích chính là phòng ngự tốt nhất. Định lại tâm thần, Hoài Thanh trầm ổn thi triển một chiêu thiểm điện lưu, vô số thiểm điện phách qua những hỏa cầu đánh úp về phía mình, hỏa cầu lập tức trước mặt hắn tiêu thất. Linh hơi vung khóe miệng, hắn đối Hoài Thanh tỉnh táo rất thỏa mãn, không khách khí lần thứ hai thuấn phát thổ thứ, Hoài Thanh lần này không lảng tránh, thiểm điện lưu nhảy múa vũ bộ đặc thuộc về mình, tốc tốc tốc đem thổ thứ tập kích đánh rớt. Hoài Thanh ngâm niệm chú ngữ, vô số đằng mạn, ba ba quất chấm mặt đất phát sinh thanh âm giòn vang, khiến người không chút nghi ngờ chúng đánh lên người có bao nhiêu đau. Đột nhiên, một căn đằng mạn tách ra tập thể quất hướng Linh, Linh mẫn một cái nghiêng người, né tránh tay xuất hiện chuôi hỏa diễm đao, một tay giương lên, đằng mạn bị chém đứt, một căn đằng mạn khác từ phía sau đánh hướng Linh, Linh một cái trở mình về trước khó khăn né tránh, Linh đứng vững cầm trong tay hỏa diễm đao bổ, đằng mạn còn chưa kịp né tránh liền chặt đứt. Chặt đứt một căn đằng mạn, một căn lại nối tiếp, sau đó là hai căn song song lên, ba căn, bốn căn, càng ngày càng nhiều cho đến khi đem Linh cả người vây kín. Các học viên nhìn không thấy Linh, cả góc áo của y cũng không tìm được, chỉ có thể thấy hỏa diễm màu đỏ giữa những đằng mạn vây quanh như ẩn như hiện, bởi vậy phán đoán Linh ở đâu, làm ra phản kích gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người bên ngoài không biết thi triển ma pháp Hoài Thanh biết, Linh bên trong chiến đấu rất say mê, số lượng đằng mạn là nhiều, cơ hội công kích Linh cũng tăng nhanh, thế nhưng đằng mạn bị Linh chém đứt càng nhiều, cũng càng dễ. 5 phút không, 3 phút cũng không, không biết qua bao lâu, các học viên rốt cục có thể thấy góc áo của Linh, sau đó là chân kế theo độ dày đằng mạn dần dần rơi xuống, càng ngày càng có thể thấy càng nhiều Linh. Bọn họ thấy rõ, Linh xào xuyên giữa đằng mạn, không bị quất đến, bởi vì một thân ma pháp bào ngăn nắp sạch sẽ không có bất luận một tia bẩn ô cùng mất trật tự, hỏa diễm đao trong tay không ngừng chặt những đằng mạn muốn công kích chính mình. Một cái cố sức khảm phách cuối cùng, một căn đằng mạn cuối cùng cũng bị Linh giải quyết, mộc thuộc tính ma lực trong cơ thể Hoài Thanh tiêu hao không sai biệt, hắn liên tục thi triển đằng mạn ma pháp thời gian dài như vậy, còn muốn không ngừng bổ sung đằng mạn bị Linh chém đứt vây đánh Linh, kết quả vẫn là một sợi tóc của Linh chưa từng đụng tới, Hoài Thanh rất thương tâm. Hoài Thanh không cách nào tiếp tục sử dụng mộc thuộc tính, nhưng hắn còn kim thuộc tính, ngưng tụ ma lực trong cơ thể, một đạo thiểm điện xuất hiện trước mặt kế đạo thứ hai xuất hiện, đạo thứ ba, thứ tư. Càng ngày càng nhiều thiểm điện, nhưng đây không phải thiểm điện lưu, học viên quan chiến biết, Linh cũng biết, mỗi đạo thiểm điện đều dọc theo quỹ đạo nhất định khiêu vũ, một đại thiểm điện cầu phiếm quang mang màu tím chói mắt xuất hiện trước mặt Hoài Thanh. Linh chọn mi, cái này không tốt ứng phó, miệng bắt đầu ngâm niệm chú ngữ thủy nguyên tố trước mặt y ngưng tụ thỉnh thoảng pha vào bộ phận thổ nguyên tố, hợp tác ma pháp nghĩ thú sa ngư. Hoài Thanh hướng trước đẩy, đại thiểm điện cầu tật bắn về phía Linh, mà Linh bởi vì chậm một chút ngưng tụ ma pháp nguyên tố, nghĩ thú ma pháp trước mắt còn không hoàn toàn thành hình, học viên quan chiến khẩn trương nắm tay vịn chỗ ngồi, lẽ nào Linh thất bại ở trận này? Gần, đại thiểm điện cầu cách Linh chỉ còn không tới 5 mét mà lúc này, nghĩ thú ma pháp của Linh rốt cục ngưng tụ hoàn thành, hô, ở đây không ít người thở dài một hơi, nguy hiểm thật. Đại sa ngư nhảy lên, miệng hé rộng đem đại thiểm điện cầu cả khỏa nuốt vào cơ thể, sau đó trên người sa ngư ngân hoàng sắc tản mát quang mang màu tím, quang mang càng ngày càng thịnh, càng ngày càng chói mắt. Mà Linh lúc này sớm dự kiến trước dựng lên một đạo thổ tường phòng ngự, khóe mắt dư quang thấy Hoài Thanh bởi vì ma lực hao hết, không cách nào ngưng tụ ma pháp phòng ngự, Linh lập tức ngâm niệm một chú ngữ trước mặt Hoài Thanh cũng dựng lên một đạo thổ tường, bành, tiếng nổ lớn, quang mang màu tím đạt được giới hạn thuận lợi nổ tung bụng sa ngư, song song hy sinh chính mình. Quang mang tan hết tỷ thí thay một mảnh ướt sũng, thỉnh thoảng có mấy chỗ lầy lội, rút về thổ tường, Hoài Thanh đứng tại chỗ thở dốc ma lực hắn hao hết, vô pháp tiếp tục chiến đấu. Bất quá hắn thật cao hứng, đây là lần đầu hắn cùng Linh chiến đấu vui sướng như thế, lúc trước hắn đều bị Linh đơn phương khi dễ, rốt cục đường đường chính chính đánh một hồi. Học viện không hề nghi ngờ tuyên bố Linh thắng lợi, Linh bước lên trước lấy ra hai bình dược tề khôi phục ma lực đưa Hoài Thanh y còn chờ Hoài Thanh ở đây vì tỷ thí kế tiếp của mình cổ vũ bơm hơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận tỷ thí thứ hai, Linh chống lại đối thủ chiến thắng Ly Tịch kim thuộc tính cao cấp ma pháp sư, kết quả, Linh phi thường nghĩa khí giúp Ly Tịch chiến thắng đồng học này, Linh thắng lợi. Mà Ly Tịch dưới đài cũng cả tiếng vì Linh cổ vũ, ách so dĩ vãng đều cả tiếng. Trận tỷ thí thứ 3, Linh chống lại Lê Văn Huẩn. Lê Văn Huẩn không quá chính kinh đối Linh chọn mi cười đến vẻ mặt hiệp xúc, hắn biết chính mình nhất định đánh không lại tiểu hài tử xá hữu, không phải hắn tự coi nhẹ mà là tiểu hài tử xá hữu không chỉ là tam thuộc tính ma pháp sư còn là cao cấp ma pháp sư, hơn nữa người ta gặp nguy không loạn ý nghĩ lãnh tĩnh, hắn thực sự không biết chính mình có thể từ nơi nào đột phá thắng lợi. Kết quả như Lê Văn Huẩn dự liệu thua, bất quá, Lê Văn Huẩn thua không oan, hắn chỉ cần nghĩ tới kế tiếp hai người kia chiến đấu, hắc hắc hắn tâm tình sung sướng. Uống hai bình dược tề khôi phục ma lực Linh đưa, Lê Văn Huẩn ngoan ngoãn xuống thai, ngồi tại chỗ, đợi trận tỷ thí đặc sắc tiếp theo. Toàn thể học viên nhất tề ngồi ngay ngắn, đĩnh trực thắt lưng, trận tỷ thí này bọn họ đợi đã lâu, bọn họ lúc trước phân tích thực lực các học viên, Linh có thể chiến thắng ba đối thủ khác thu được cùng vạn thần giật tranh đoạt đệ nhất danh bọn họ cũng dự liệu đến, thế nhưng, không cách nào dự liệu hai người kia thắng bại các hữu thuyết pháp. Duy trì vạn thần giật nói, giá trị ma lực của Tam Hoàng Tử Điện Hạ khẳng định so Linh cao, hơn nữa Tam Hoàng Tử Điện Hạ là tam thuộc tính cao cấp ma pháp sư. Hừ, duy trì Linh nói, Linh cũng là tam thuộc tính ma pháp sư, ai nói Linh của chúng ta không phải cao cấp ma pháp sư. Duy trì vạn thần giật còn nói, Tam Hoàng Tử Điện Hạ so Linh kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hắn là hoàng gia hoàng tử kinh nghiệm chiến đấu nhất định rất phong phú, không giống Linh, vô danh tiểu tốt có thể có kinh nghiệm gì. Hừ hừ, duy trì Linh còn nói, người nói phong phú liền phong phú, người nói thiếu thốn liền thiếu thốn, người nói, Linh không quyền không thế, vậy Linh thế nào sở hữu cao cấp biến dị ma thú? Ta nói cho ngươi, đó chính là Linh dựa vào thực lực của mình bắt ngươi nói có thể chiến thắng cao cấp ma thú kinh nghiệm sẽ không phong phú, còn có, mấy ngày nay tỷ thí, Linh ở đâu biểu hiện kinh nghiệm thiếu thốn? Bị đổ đến có chút không nói gì, duy trì vạn thần giật không muốn chịu thua, cắn răng thả đòn sát thủ, ma thú của Tam Hoàng Tử Điện Hạ chúng ta các ngươi không biết ta nói cho các ngươi, nhất định so đẳng cấp của lục cấp ma thú còn muốn cao. Người tốn hơi thừa lời, đây thật là từ huyệt của bọn họ, không biết ma thú của Tam Hoàng Tử Điện Hạ là đẳng cấp gì, bất quá cũng không thể để bọn họ kiêu ngạo như thế, đừng nói giỡn, toàn bộ đại lục vừa đánh vừa tính mới có hai cao cấp tuần thú sư, người cho cao cấp ma thú là rau cải trắng, vừa mua liền có, người cho cao cấp tuần thú sư là thịt heo, vừa nuôi liền mổ. Ngươi, tranh luận còn tiếp tục, bất quá tỷ thí đã muốn bắt đầu. Cách chương.